hiện tại cần làm là bắt lấy con rắn mối kia. Con có tìm được Lâm Lâm và Tô Lý Địch? Không sai, cách chương.